Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 574. Chương 574 Hỏa Ly Nhược Chi Mời. Nhiệm vụ lần này so sánh với hải vực tới muốn đơn giản rất nhiều. Hơn 10 người cũng không như thế nào chuẩn bị. Sáng sớm hôm sau liền từ Thánh Viện trực tiếp xuất phát. Đi Ly Đại Khe Sâu không xa một tòa trấn nhỏ cùng Hoàng Viện đệ tử hội hợp. Phong Thần một thân áo tím, thanh lãnh trung mang theo quý khí, dáng người cao dài đĩnh bạt, hơi thở nội liễm, cho người ta nhiều ra một loại cảm giác thần bí. Từ hải vực trở lại Thánh Viện sau, Phong Thần liền bắt đầu bế quan, thuận lợi đánh sâu vào tới rồi Linh Tông Tu Vi, cũng ở nửa năm thời gian, từ Thanh Phong đến Cam Phong. Lại đến Tím Phong, trở thành Thánh Viện một thế hệ truyền kỳ. Ngô Thanh Thiển ăn mặc áo lam cùng hắn song song mà chạm. Vô luận là tướng mạo vẫn là khí chất đều thập phần cầm tay. Thêm chi càng ngày càng ăn ý, vừa thấy chính là một đôi bích nhân. Chỉ Mặc Nhiễm này nửa năm thời gian ngược lại nhàn nhã rất nhiều. Có lẽ là cùng Ngô Thanh Thiển tiếp xúc nhiều, lạnh lùng tính tình cũng ôn hòa không ít. Hơn 10 người đều tương đối quen biết, lên đường vận may phân cũng không tệ lắm, vừa nói vừa cười, từ Thánh Viện đến Bắc Bộ như cũ sử dụng truyền tống linh thực. Sau đó hoa 7 ngày thời gian đuổi tới kia trấn nhỏ. Thánh Viện đệ tử lúc chạy tới, Hoàng Viện đệ tử đã bao một nhà khách điếm trụ hạ. Mộ Dung Kiều mang theo Hoàng Viện đệ tử nghênh đón, cười nói, các ngươi tới, trước nghỉ ngơi một đêm. Chúng ta ngày mai liền đi kia khe sâu tra xét đi, Hoàng Viện người vẫn là nguyên lai đi hải vực. Kia một bát, như là cùng Thánh Viện ước định hảo giống nhau. Chết đi Lãnh Lăng Xương vị trí cũng bị một người tuổi trẻ nam tử thay thế. Đuổi mấy ngày lộ xác thật mệt mỏi. Chúng ta đây liền đi trước nghỉ ngơi, Trình Trác cũng không khách khí. Ngay sau đó hai viện người từ người trở về phòng. Bữa tối chính mình giải quyết. Cũng có đệ tử tương mời đi ra ngoài dạo trấn nhỏ. Này tòa trấn nhỏ là đi thông Trung ương Đại Lục cùng Nam Bộ Đại Lục nhất định phải đi qua chi lộ. Bởi vậy thực phồn hoa, thêm chi lại tới gần ba tòa tài nguyên phong phú dãy núi. Lui tới người rất nhiều, còn thiết lập ban đêm phường thị, Ngô Thanh Thiển mới vừa tẩy rào một phen liền nghe được tiếng đập cửa. Nàng mở cửa liền thấy Hỏa Ly Nhược một thân Hoàng Viện hắc y áo gấm. Lười biếng tà mị dựa vào cạnh cửa, mang theo một loại cấm dục cảm, so đã từng nhiều vài phần nam nhân thành thục mị lực. Có việc, Ngô Thanh Thiển nhướng mày, đã từng Hỏa Ly Nhược tuy rằng có mưu trí cùng tâm cơ, còn là thực dễ dàng nhìn thấu, nhưng hiện tại Hỏa Ly Nhược, lại làm người nhìn không thấu khó cân nhắc. Hỏa Ly Nhược ngoác ngoác môi, ta muốn gọi ngươi cùng đi dạo chợ đêm, ngươi không phải thích nhất náo nhiệt sao? Hảo a, Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển gật đầu đồng ý, lại kêu lên Phong Thần cùng ca ca ta đi, tùy ngươi, Hỏa Ly Nhược không thèm để ý cười cười. Ánh mắt thâm thúy, bốn người đi trước tìm cái tửu lầu ăn cơm, Hỏa Ly Nhược trong bữa tiệc lấy ra hai bầu rượu, một hồ rượu mạnh là vì Ngô Thanh Thiển chuẩn bị, mặt khác một hồ rượu gạo là vì bọn họ ba người chuẩn bị. Nếm thử này rượu, hắn trước vì Ngô Thanh Thiển đổ một ly. Ngay sau đó lại cầm lấy một khắc hồ vì Chỉ Mặc Nhiễm cùng Phong Thần đảo mãn. Các ngươi cũng nếm thử, một cổ mùi rượu thơm nồng ập vào trước mặt. Ngô Thanh Thiển bưng lên cái ly một ngụm uống cạn, trong miệng một cổ cay độc lửa nóng. Ngay sau đó miệng đầy cam thuần lưu hương, rượu ngon, liền biết ngươi sẽ thích. Hỏa Ly Nhược xinh đẹp mắt đào hoa mị mị. Nhìn Ngô Thanh Thiển mặt mày mang theo ý cười, Phong Thần nhấp khẩu rượu. Ánh mắt dừng ở Hỏa Ly Nhược trên người, rượu không tồi, giả tiên nhi, ngươi tu vi đại trướng a, không tồi, chúng ta tới làm một ly. Hỏa Ly Nhược hảo anh em giống nhau muốn đi ôm Phong Thần bả vai, lại bị đối phương không thấy được tránh đi. Hỏa Ly Nhược như là không thèm để ý giống nhau, cầm lấy chén rượu đối Phong Thần nâng nâng, sau đó một ngụm uống cạn. Phong Thần cười khẽ, ngươi cũng thăng cấp tới rồi Linh Tông, tốc độ này sợ là Hoàng Viện tới nay tuyệt vô cận hữu. Hết chương.